Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 369, đến từ đối diện nhìn chăm chú. Canh 1, tại đối diện 15 cái người chơi bên trong, có 2 cái để cho dịch thu cảm giác có chút quen mắt. Thế nhưng hắn cũng không biết đối phương danh tự. Bởi vì bọn họ giữa loại này vi diệu liên hệ là căn cứ vào rút trong sân đấu kịch liệt giao phong. Đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không nhớ rõ sở hữu tại rút bên trong sân đấu cùng hắn giao thủ qua đối thủ. Chung quy một ít xông lên một bữa bạo trùy liền giải quyết nhân vật. Cũng xác thực không có quá mức làm cho người ta ký ức hãy còn mới mẻ địa phương. Mà đối với một ít hai bên giữa có tới có hồi. Chiến đấu kịch liệt, dịch thu còn là có thêm tương đối rõ ràng ấn tượng. Chung quy cho dù là tại rút bên trong sân đấu, như vậy địch nhân cũng không tính quá nhiều, mà hai cái này để cho dịch thu có chút quen mắt người chơi. Một cái cầm lấy song đao nữ chiến sĩ, mà một cái khác thì là một người mặc áo bào trắng triệu hoán sư. Nếu như nói đối với dịch thu mà nói, phân biệt hai cái này người chơi còn cần nhất định trí nhớ. Như vậy đối với cái này hai cái người chơi mà nói, dịch thu hình tưởng cùng hắn lưu lại hạ ký ức không thể nghi ngờ là sâu sắc. Chung quy cho dù là đối với mênh mông bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ mà nói, như dịch thu như vậy tồn tại cũng thuộc về tương đối hiếm thấy. Cho nên tại dịch thu vẫn chưa nhận ra bọn họ lúc trước. Bọn họ liền trong chớp mắt nhận ra dịch thu là hắn. Nải bọt xe ly tư dùng trở nên càng thêm thô ráp nhưng càng thêm hữu lực, kiết nhanh địa cầm chặt trong tay dị hình loan đao, muốn tại quá độ huấn luyện hạ trả lại bảo trì trơn mềm làn da không thể nghi ngờ là một loại vọng tưởng. Thế nhưng nải bọt xe ly tư hoàn toàn không để ý chính mình cơ thể biến hóa mãnh liệt mà cố chấp hào thắng tâm là trèo chống nàng thu hoạch màu đỏ tươi chi nhận này một danh xưng can nguyên lực lượng. Nàng nghĩ thắng, cho nên nàng cần trở nên càng cường đại hơn. Đây là nàng lực lượng khởi nguồn, cũng là thúc giục nàng tiến lên không hết động lực. Thế nhưng hiện tại gian khổ huấn luyện hạ trở nên càng thêm nhạy bén, chiến đấu trực giác cũng tại rõ ràng địa phản hồi lấy như vậy sự thật, giữa bọn họ chênh lệch cũng không có bởi vì nàng nỗ lực thu nhỏ lại. Ngược lại tựa hồ trở nên càng thêm to lớn. Điều này làm cho ngải bọt xe ly tư trong khoảng thời gian ngắn có chút thất bại. Đường nỗ lực mất đi ý nghĩa, nàng thật sự nghĩ không ra còn có cái gì những phương pháp khác đi đạt được thắng lợi. Như thế nào, ngải bọt tỷ, đối diện có người quen. Bên cạnh trả lại ở vào xanh miết nhiều năm chiến địa y tá tò mò nhìn ngải bọt xe ly tư hỏi. Nàng không có trông thấy qua ngải bọt xe ly tư lộ ra từng như vậy biểu tình. Mang theo một tia ngưng trọng, không cam lòng cùng với gần như muốn tràn ra không cam lòng. Cứ việc nàng thiên phú khiến cho nàng đi đến chăm sóc người bị thương con đường. Thế nhưng đối với dùng song đao xông hạ danh hào ngải bọt xe ly tư, nàng vẫn là ôm một loại sùng bái mà ao ước tươi đẹp tâm tính. Chiến địa y tá là một cái chuyên nghiệp tính rất mạnh trị liệu tiến giai chức nghiệp. So với một ít không làm việc đàng hoàng khách mời thánh vũ sĩ mục sư có được càng thêm cường hiệu. Trị liệu năng lực, tuy nghiêm chỉnh mà nói, mục sư cũng không cùng cấp trị liệu chức nghiệp. Chung quy cũng không phải là sở hữu mục sư cũng như cùng Azeroth mục sư thao túng thánh quang chi lực. Nhưng là vì thiện thần mục sư thường thường cũng sẽ đối với nghèo khó đám người cho nhất định chữa bệnh cứu trợ, cho nên tại trình độ nhất định thượng mục sư cùng trị liệu chức nghiệp giữa có càng thêm rộng khắp liên hệ. Hơn nữa đối với điều khiển thánh quang chi lực mục sư mà nói, bọn họ xác thực trở thành trị liệu chức nghiệp điển hình đại biểu. Tựa như cùng từng sữa đều có một cái phát ra tâm đồng dạng. Đây là bởi vì thiên phú hoặc là cái khác nhân tố nhậm chức trị liệu chức nghiệp giả bên trong tương đối phổ biến một loại hiện tượng. cho nên điều này làm cho chiến địa y tá rất là hiếu kỳ. Là như thế nào tồn tại để cho ngải bọt xe ly tư xuất hiện như thế dị trạng? Một cái cường đại đối thủ, ngải bọt xe ly tư trầm giọng nói, lúc này nàng tâm trạng đã khôi phục lại bình tĩnh, chiến đấu cũng hoặc thi đấu thể thao. Hết thảy sau lưng khu động lực lượng chính là đạt được thắng lợi, nàng nghĩ thắng, mà không phải cái gì cho má tận lực là tốt rồi. Thắng lợi chính là thắng lợi, thất bại chính là thất bại, cả hai phân biệt rõ ràng, không có chúng đang lúc khu vực, ta sẽ càng thêm nỗ lực địa huấn luyện, lần sau gặp, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tại Dịch Thu không hiểu ánh mắt, ngải bọt xe ly tư hơi hơi cao ngẩng đầu lên, tại nàng trong ánh mắt có vật gì đó tại hừng hực thiêu đốt. Tella Rukki Tây Mỗ có chút mất tự nhiên địa sờ sờ mặt. Chỗ đó thấp thoáng còn có một loại cảm giác đau đớn truyền đến. Vậy thì thật là một lần ký ức hãy còn mới mẻ chiến đấu. Với tư cách là một cái truyền kỳ gia tộc hậu duệ, bị truy ảm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trung quy triệu hoán sư tuy rất khó thành hình, thế nhưng hình thành có được hoàn chỉnh triệu hoán hệ thống, tuyệt đối là cùng đẳng cấp bên trong nhất đối thủ khó dây dưa nhất. Đương nhiên triệu hoán sư cần tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều. Với tư cách là một cái truyền kỳ gia tộc hậu duệ, Tella Rukki Tây Mỗ tại hiện tại cái này đẳng cấp liền có được loại nhỏ quân đoàn quy mô triệu hoán thú. Nếu như là phổ thông người chơi, lúc này có thể chiêu hơn 10 đầu hung bạo sói hoặc là hung bạo gấu các loại. Đã xem như lăn lộn có coi như cũng được. Mãnh thú hiệp, còn là cái kia cuồng loạn pháp sư. Tây Mỗ lúc nào miệng ngươi vị trở nên như thế thô bạo. Vừa lúc đó, Tella Rukki Tây Mỗ vang lên bên tai mang theo một tia trêu tức bí pháp truyền âm. Hắn quay đầu nhìn xem đằng sau đang lấy nhất nhãn ái muội ánh mắt nhìn xem hắn cơ bắp chiến sĩ. Đó là hắn chết đảng, một cái lập chí trở thành cửu kiếm tông sư quân đạo chi kiếm. Bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn vô pháp hoàn thành cửu kiếm lưu phái võ thuật dung hợp. Coro, nếu như ta nhớ không lầm, đã từng có người cùng ta nói khoác hắn tại hồ chảo lưu phái cùng giới trong hàng đệ tử dĩ nhiên. Không có đối thủ, có lẽ người có thể tại phó bản hoàn tất, hướng đối diện cái kia võ tăng lãnh giáo một chút. Tella Rukki Tây Mỗ không có chính diện đối ứng hắn, mà là mỉm cười mà nhìn hắn nói. Võ tăng, Coro trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Hắn đem ánh mắt tại Dịch Thu một đoàn người bên trong quét một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đến Dễ Thu trên người. Vậy là một cái võ tăng. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là một cái biến dị quang thạch cự nhân các loại đồ chơi. Không đúng, ngươi vì sao xác định? Ngươi nhận thức? Coro gãi gãi đầu. Hắn nhìn hướng Tella Rukki Tây Mỗ ánh mắt từ nguyên bổn nghi hoặc đột nhiên trở nên có chút vi diệu lên. Đó là bởi vì ta từng bị hắn đánh bại qua ở chánh diện trên chiến trường. Hơn nữa ta sử dụng Ma Lang Hàng Lâm quyển trục. Hắn tại cực trong thời gian ngắn đem ta lúc trước đầu kia Ogre con lai loại cho cứng rắn địa xé nát. Sau đó ngang ngược địa xông qua mãng ngươi nước miếng độc dây leo phòng hộ. Đằng sau tình huống ngươi đại khái có thể tự hành não bổ. Tella Rukki Tây Mỗ thản nhiên nói. Thất bại là hắn sở tận lực tránh. Thế nhưng đương mình đã dốc toàn lực, hắn cũng sẽ không vì thế mà hối hận. Hắn có như vậy tự tin. Với tư cách là truyền kỳ gia tộc hậu duệ, hắn tương lai nhất định sẽ so với những cái này đồng hành người đi càng thêm lâu dài. Vậy thì thật là quá bổng. Ừ, ta là ý nói, tại phó bản sau khi chấm dứt, ta sẽ khiêu chiến hắn. Coro nghe xong biểu tình nghiêm túc nhìn xem Tella Rukki Tây Mỗ nói. Tuy hắn ngữ khí nghe không thể nào có thành ý chính là. Coro tại vật phẩm trong ba lô lật trong chốc lát. Cuối cùng hắn lấy ra một chuôi trầm trọng tay búa, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Hổ chảo cùng giới vô địch danh xưng là dùng lần lượt thắng lợi chồng chất lên không miện vương miện. Tay búa tại coral biên độ nhỏ huy vũ phát ra bén nhọn mà nguy hiểm tiếng xé gió, mà trên mặt hắn thì tràn đầy nụ cười tự tin. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.